cũng không có tu sĩ, chịu đi làm cái gì binh sĩ. Cái này 300.000 đại quân, cơ bản không có cái gì tu luyện thiên phú. Bọn họ đều chẳng qua là không có tu luyện qua người bình thường mà thôi. Bất quá, đối điên đảo ngũ hành giới tới nói, những binh lính này có phải hay không tu sĩ, kỳ thực căn bản không quan trọng. Điên đảo ngũ hành giới bên trong, điên đảo ngũ hành đại sơn, cấm đoạn tất cả năng lượng. Không quản ngươi có đúng hay không tu sĩ, đến nơi này kỳ thực đều như thế. Lấy Tư Đồ Lan Đại, cùng Tư Đồ Nhã Ca làm thí dụ. Thật làm cho các nàng đứng ra, cùng những thứ này binh lính đối chiến lời nói, các nàng thật đúng là tất thua không thể nghi ngờ. Năng lượng bị cấm đoạn phía dưới, nhục thể của các nàng lực lượng, kém xa những thứ này phổ thông binh lính. Tiến vào quân doanh, Chu Hoành Vũ trước tiên, tập hợp 3 vạn đại quân. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3 vạn đại quân, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, trần liệt tại trên giáo trường. Thanh Khâu Thành đại quân, quả nhiên không hổ là Thanh Khâu Thành binh lính. Mỗi người thân cao, đều tại 1m8 trở lên, tối cao không cao hơn 1m82. Mà lại, cả đám đều cao lớn vạm vỡ, quanh thân cơ bóc buộc garo. Tùy ý chọn một cái đi ra, đều là trên nắm tay lập nhân, trên bờ vai phi ngựa trắng hán. Tuy nhiên làm tu sĩ, bọn họ khẳng định là thất bại. Thế nhưng là tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, lực chiến đấu của bọn hắn lại không kém cỏi bất luận kẻ nào. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không xác định dạng này có phải thật vậy hay không có thể, nhưng là lúc cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dựa theo huyền thiên pháp thân cho ra biện pháp đi thi hành. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ không nói thêm gì nói nhảm, cũng không có phiến cái gì tình. Chỉ là đơn giản nói cho sở hữu binh lính. Từ giờ trở đi, Chu Hoành Vũ chính thức tiếp nhận Thanh Khâu Thành, binh mã đại nguyên soái chức vụ. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ đem toàn quyền trưởng quản chi quân đội này. Nghe được Chu Hoành Vũ, sở hữu binh lính đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ dám như thế ăn nói bừa bãi, sở hữu binh lính khẳng định tại chỗ liền tạc doanh. Nói đùa cái gì? Ngươi nha là ai a? Ngươi nói trưởng quản đại quân, liền trưởng quản đại quân. Ngươi nói ngươi là binh mã đại nguyên soái, cũng là binh mã đại nguyên soái rồi. Coi như ngươi chấp trưởng lấy thành chủ đại ấn, coi như ngươi tay cầm hổ phù cùng lệnh kỳ. Thế nhưng là muốn một câu, liên tiếp quản 3 vạn đại quân, náo đâu? Thế nhưng là, lúc này không giống ngày xưa. Liền thành chủ phủ cải chế khoa trương như vậy sự tình đều phát sinh, quân đội cải chế, lại có gì cần kinh ngạc? Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, từ giờ trở đi, Thanh Khâu Thành tiến hành quân chính chia lìa. Phủ thành chủ, đem làm phục vụ bộ môn, vì Thanh Khâu Thành dân chúng, cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Về phần Thanh Khâu Thành đại quân, từ giờ trở đi, sẽ thành quân nhân chuyên nghiệp. Mỗi tháng, mỗi cái quân nhân, đều muốn nhận lấy đến phong phú lương bổng. Hắn lương bổng tổng số, đem tại nguyên có trên cơ sở, tăng lên gấp 3 lần. Đồng thời, mỗi cái binh lính, đều muốn theo đầu người, tại Thanh Khâu nội thành, tại bọn họ trụ sở phụ cận, phân phối một bộ nhà ở. Oa Nga, nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả binh lính, đều sắp điên rồi. Lương bổng bạo tăng gấp 3. Hơn nữa còn mỗi người phân phối một bộ nhà ở. Cái này, đây không phải đùa giỡn a, chỉ là lương bổng bạo tăng gấp 3, cũng là còn miễn. Mọi người tuy nhiên hưng phấn, nhưng còn không đến mức điên cuồng. Thế nhưng là mỗi người, vậy mà đều đem phân phối một bộ nhà ở, cái này. Thanh Khâu Thành, thế nhưng là siêu cấp đại đô thị. Nơi này bất động sản, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Một bộ 100 mét vuông bất động sản, ít nhất cũng phải 10 triệu. Những binh lính này, nguyên bản là nghề nghiệp binh sĩ. Mỗi tháng, lương bổng cũng liền hơn 3.000 mà thôi. Khấu trừ các loại chi tiêu, một tháng cũng liền thừa 1.800 mà thôi. Nhưng là bây giờ, bọn họ lương bổng, từ 3.000 tăng lên tới 10.000. Nhất là bộ kia phân phối nhà ở. Chỉ trong vòng một đêm, bọn họ liền thành ngàn vạn phú ông rồi. Suốt đời mộng tưởng, trong vòng một đêm liền thực hiện. Nhìn xem sở hữu binh lính, cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Chu Hoành Vũ âm thầm khẩn trương. Cũng không biết, huyền thiên pháp thân những biện pháp này có thể hay không có hiệu quả. Cái này kỳ thực không phải liền là trần trụi thu mua sao. Rất dễ dàng, liền có thể xem thấu. Chu Hoành Vũ hít một hơi dài, tiếp tục dựa theo huyền thiên pháp thân bàn giao, lớn tiếng nói, mặt khác, từ hôm nay trở đi, quân đội giải trừ hôn nhân cấm đoán lệnh. Tất cả binh lính, đều có thể tự do cùng bất kỳ cô gái nào kết hôn sinh con. Oa Nga! Nghe được Chu Hoành Vũ câu nói này, 30.000 binh lính, triệt để mộng. Phải biết, Thanh Khâu Thành quân nhân là tuyệt đối cấm đoán kết hôn. Thời thời khắc khắc đều muốn ở tại trong quân doanh. Mỗi ngày hoặc là thao luyện, hoặc là tuần tra. Ăn cơm cùng ngủ đều muốn tại trong quân doanh. Tất cả mọi người căn bản không có thời gian đi nói chuyện yêu đương. Thanh Khâu Thành cũng không cho phép binh sĩ yêu đương cùng kết hôn. những thứ này binh lính đều không có cái gì tu luyện thiên phú, căn bản vào không được băng phôi chiến trường, liền thí luyện chiến trường còn không thể nào vào được. Bọn họ muốn tìm đến tốt hơn công tác là phi thường chật vật, có thể làm một tên quân nhân chuyên nghiệp cơ bản cũng là cực hạn của bọn hắn. Muốn kết hôn sinh con, vậy thì nhất định phải rời đi quân doanh. Mà một khi rời đi quân doanh, thu nhập liền gãy mất. Có thể thông qua tuyển bạt, trở thành tinh duệ sĩ tốt. Không có chỗ nào mà không phải là thân thể cường tráng, huyết khí phương cương tráng hán. Nhất là đi qua lâu dài tháng dài huấn luyện, bọn họ khí huyết, xa so với người bình thường muốn tràn đầy gấp trăm ngàn lần. Đối với nữ nhân khát vọng, cũng đồng dạng là người bình thường gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng là, muốn làm quân nhân, cũng đừng nghĩ yêu đương cùng kết hôn. Bọn họ mỗi ngày đều phải tiến hành nặng nề huấn luyện. Mỗi thiên đều phải tiến hành khoảng cách dài tuần tra. Mà lại, lấy bọn họ lương bổng, nuôi sống cha mẹ của mình, có lẽ đủ. Thế nhưng là thật nghĩ nói chuyện yêu đương, lấy vợ sinh con, căn bản cũng không đầy đủ hoa. Nhiều không nói, bọn họ liền phòng nhỏ, cũng mua không nổi. Cô gái tốt, ai nguyện ý gả cho bọn hắn? Rầm rầm rầm, gấp ba lương bổng, phân phối bất động sản, giải trừ cấm cưới lệnh. Liên tiếp ba đạo sóng xung kích, giống như ba đạo lôi đình đồng dạng, bổ vào tất cả mọi người trên đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người, tựa hồ y nguyên không hề bị lay động. Chu Hoành Vũ chỉ có thể thi triển ra một chiêu cuối cùng. Ân ân. Hắng giọng một cái, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, mọi người đều biết, lần này cải chế, phủ thành chủ đem hơn 4.700 tòa sản nghiệp, toàn bộ đều bán ra. Bởi vậy, phủ thành chủ hiện tại, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Mọi người như thế trung thành, vì phủ thành chủ hiệu lực nhiều năm như vậy, thành chủ cũng không có khả năng quên mọi người. Thành chủ ăn thịt, mọi người cũng có thể theo húp chút nước. Để ăn mừng lần này cải chế thành công, thành chủ chuyên môn điều 300 tỷ tiền tài, dùng để khen thưởng mọi người. T. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người hưng phấn sáng lên ánh mắt. Thế nhưng là, cho tới giờ khắc này, vẫn không có ai đứng ra nói chuyện. Càng không có người trực tiếp biểu thị chống đỡ. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, đương nhiên, ta cũng biết. Rất nhiều nhân, không ủng hộ lần này cải chế. Bất quá, cái này không trọng yếu. Một hồi, không ủng hộ cải chế, có thể quay người trở lại doanh trướng của mình. Thu thập xong đồ đạc của các ngươi, rời đi tòa này quân doanh. Phủ thành chủ không cần những cái kia không ủng hộ công tác binh lính. Về phần chống đỡ thành chủ lần này cải chế, một hồi xếp thành hàng ngũ, tới nơi này nhận lấy 100 vạn tiền thưởng. Mà lại, tiếp xuống thời gian một năm bên trong. Mọi người phân phối nhà ở, đều muốn từng cái xứng phát đúng chỗ. Ngừng lời nói, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng. Thả mắt nhìn đi, cái kia ba vạn đại quân, y nguyên yên lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ người nào hành động. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi nổi giận. Mạnh mẽ đứng dậy đến, Chu Hoành Vũ vỗ bàn một cái, tức giận nói, thế nào, đều không muốn trở thành trăm vạn phú ông. Đều không muốn lấy vợ sinh con. Đều không muốn chứng gấp ba tiền lương. Đều không muốn phân phối nhà ở sao. Báo cáo. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, trận liệt trước, tòa này quân doanh tướng quân, lớn tiếng hô lên. Nghe được cái này âm thanh báo cáo, Chu Hoành Vũ nhìn một chút cái kia viên đại tướng, mở miệng nói, chuyện gì? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia viên đại tướng lớn tiếng nói, có ra lệnh gì, xin ngài trực tiếp ra lệnh, không có minh xác mệnh lệnh. Không ai dám động. Nghe đến đó, Chu Hoành Vũ nhất thời há to miệng. Hợp lấy nói, mọi người chỗ lấy chỉ là kinh hô, lại không động tác. Là bởi vì quân quy hạn chế sao? Lúng túng xoạch một chút miệng. Chu Hoành Vũ dài lớn tiếng nói, tốt, hiện tại ta mệnh lệnh. Từ ta bên tay trái đội thứ nhất lên, một lần đến trước mặt ta đến, nhận lấy 100 vạn tiền thưởng. Về phần không ủng hộ lần này cải chế, có thể lập tức rời đi đội ngũ, về đi thu dọn đồ đạc rời đi. Tốt. Ngạo nghễ ưỡn ngực, Chu Hoành Vũ nói, hiện tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại ta tuyên bố, hành động bắt đầu. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, bên tay trái hàng thứ nhất đội ngũ, nện bước chỉnh tề bộ pháp, hướng Chu Hoành Vũ trước mặt chạy tới. Khoảng cách gần nhìn qua, tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt cuồng hỉ. Thế nhưng là càng là thời khắc như vậy, thì càng không người nào dám vi phạm quân quy quân kỷ. Bằng không mà nói, cái này nếu là bởi vì làm trái quân quy, mà bị khai trừ lời nói, vậy bọn hắn tâm muốn chết đều có. Gấp ba lương bổng, 100 vạn tiền thưởng, 1.000 vạn bất động sản. Thậm chí còn cho phép bọn họ kết hôn, cho phép bọn họ lấy vợ sinh con. Nhân sinh đến tận đây, còn có cái gì có thể theo đuổi sao? Đến tại cái gì cải chế không thay đổi chế, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Mua không phải bọn họ, bán cũng không phải bọn họ. Hết thảy, cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Về phần quân đội cải chế,